Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 205, tạm thời kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Suyuno cũng đang phải hứng chịu một áp lực cực lớn. Càng tai hại hơn là cô vốn đã trở nên suy yếu kể từ lần trước. Tuổi thọ cũng đã không còn nhiều. Suyuno, đưa cái quần lót cho mình. Aya hét lên. Cô không thể để Suyuno tiếp tục tiêu hao chỗ sinh mệnh ít ỏi còn lại nữa. Xin lỗi, Suyuno, Rina lao ra bịt miệng Suyuno. Aya cúi xuống tụt quần lót của cô ra. Không còn ma thuật khống chế áp đặt lên người. Admin Ziugo lấy lại quyền kiểm soát thân thể. Một con dao phi nhanh cắt qua cánh tay của Rina, để lại một vết thương khá sâu. Các ngươi chết chắc rồi. Ziugo đang định tiến lên một bước thì chiếc xe thùng tưởng chừng bị vứt xó lại phi đến đâm sầm vào nó. Đâm nát một bức tường ở nhà dân bên cạnh. Nijiman cắn răng, cú đâm này tuy rằng không thể làm gì nó, nhưng cũng câu đủ thời gian để Aya có thể mặc kịp. Gậy phép, tuy nhiên, việc nhìn hai người khác cứ đổi đi đổi lại cái quần lót của chính mình cứ làm Nijiman thấy quái quái. Cũng may là không phải hai người đàn ông hay con trai. Nếu không thì cô sẽ không dám mặc lại nữa. Đứng yên tại chỗ, Aya kích hoạt ma thuật từ gậy phép, khiến cho tên admin này vừa ra khỏi mũi xe lại phải đứng sững lại. Giờ thì quay trở về nơi của ngươi đi. Bọn họ hiện tại không sở hữu gậy phép nào có sức sát thương cả. Nên cách này là tốt nhất. Nhìn cái bóng của Ziugo khuất dần, cả bọn mới mệt mỏi ngồi xuống dưới đất. Mặc kệ đây là mặt đường đầy bụi bặm, dù sao những khoảnh khắc vừa rồi quá điên rồ, mà động tĩnh vừa rồi cũng đánh động những hộ gia đình xung quanh. Đặc biệt là với cú đâm xe tông thẳng vào tường rào nhà người ta. Aya nhìn đám hổ lốn cùng chiếc xe đã móp đầu. Thanh âm có chút phát run. Chúng ta làm gì bây giờ? Tớ khác đền. Giờ chúng ta phải rời khỏi đây cái đã. Mọi người đứng dậy phủi quần áo. Aya đột nhiên cởi cái quần lót ra trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau đó đưa cho Nijiman. Đây, trả lại gậy phép cho cậu. Nijiman sững sờ. Sắc mặt của Suyuno thì biến đổi. Rina bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng Aya vẫn kiên quyết giơ cái quần lót ra. Cậu, nghiêm túc sao? Nếu không có chiếc xe của cậu lái đến, chúng tớ chưa chắc đã chạy thoát được như thế này. Nijiman nhận lại quần lót. Gậy phép, ánh mắt liếc xéo qua Rina khiến cô giật mình. Mồ hôi đổ như mưa. Nhưng rồi cũng không tiếp tục làm gì. Rina thở phào nhẹ nhõm. Aya cũng có một chút vui vẻ trong lòng. Trong lúc đó, tên admin Ziugo đi được một đoạn khá xa rồi thì lấy lại được quyền khống chế cơ thể. Nó biểu hiện tức giận. Chỉ tiếc là nhóm Aya đã thành công bỏ trốn. Chết tiệt, Ziugo chỉ có thể chuyển hướng đến các mục tiêu khác. Đáng tiếc cho nó là lệnh triệu tập các admin trở về của Ichi lại phát ra. Ziugo không dám chống lệnh, chỉ có thể quay về. Những điều như vậy cũng xảy ra với xác admin khác. Admin Si đang chuẩn bị có màn đối đầu với bộ đôi Sayuki và Mikari thì nhận được lệnh triệu tập. Rút lui ngay tức khắc, làm cho hai Mao Sozo này thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nhóm của Sayuki và Mikari cũng an toàn rồi. Kiyoharu sử dụng năng lực xem xét, phát hiện thấy cuộc tàn sát của đám admin đã kết thúc. Bây giờ đang ở bên cạnh cậu là Kosame và Mao Sozo sở hữu gậy phép có khả năng gia tốc. Asahi, bây giờ, chúng ta phải đến tiệm cà phê của ông chú để tụ họp. Tớ nghĩ rằng nhóm của Aya đã ở đó. Được rồi, để tớ thông báo tới Sayuki và Mikari. Trên tầng thượng của một tòa cao ốc, hai thân ảnh đang đứng tại đây. Nhìn xem khu vực rộng lớn này đã bị cày xới một cách khủng khiếp. Hai người này có Alice, và người mặc áo choàng là Sarina. Chậc chậc, khủng khiếp thật, nhưng xem ra thầy của cậu thua rồi. Alice cảm thán, ánh mắt liếc Merhin sang người bên cạnh. Còn Sarina chỉ lạnh lùng đáp lại, thầy ấy không thua. Được rồi, không tranh cãi nữa. Thân ảnh của Sarina và Alice biến mất khỏi sân thượng. tại nơi mà nhóm Aya vừa rời đi. Rất nhiều người dân đang vây quanh cái xe tải và hàng rào đổ nát mà bàn tán xôn xao. Kỳ lạ thay, Kaname lại xuất hiện ở nơi này. Gã ta lách qua sự chú ý của mọi người. Lần mò dưới đất hồi lâu. Thấy rồi, gã lẩm bẩm, ngón tay bóp lấy một cục tròn nhỏ rồi bỏ vào túi. Lặng lẽ rời đi khi mà không có ai để ý tới. Tại tiệm cà phê của Dương Hằng, những cô gái đã tụ tập đầy đủ. Mọi người, đây là Asahi, cô ấy cũng là một Mao Sozo. Chào, chào đón thành viên mới rất nhanh là xong. Tiếp theo là phổ biến thông tin. Người nói là Kiyoharu, rất nhiều Mao Sozo đồng minh đã bị giết trong đêm nay. Tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng mà bọn họ đã sơ bộ thăm dò được đám admin này. Mà tại sao chúng lại rút lui nhỉ? Tuy rằng nói cái này không tốt lắm. Nhưng mà nếu chúng tiếp tục săn giết thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm dù cho có tụ tập lại với nhau. Lũ admin có sức mạnh khá tương tự Mao Sozo. Chỉ là đã không có điểm yếu về tuổi thọ mà có thể sử dụng ma thuật thoải mái. Dù là nhân số của bọn họ hiện tại đang khá nhiều. Nhưng nếu gặp từ hai admin trở lên thì quá nguy hiểm. Nhất là khi Aya, Suyuno, Rina còn đang mất gậy phép. Về nguyên nhân chúng rút đi, tôi nghĩ tôi biết là do đâu. Kosame vừa nói, vừa bấm chạy một video trên máy vi tính. Nó quay cảnh đỉnh của một tòa cao ốc, nơi đang diễn ra những điều không tưởng. Một bộ giáp bạc sáng loáng và ngọn lửa bạc đang bốc cháy trong hư không. Bao xung quanh bởi cơn cuồng phong xé vụn cả gạch đá. Trong video, dường như đã xảy ra một cuộc đấu kinh thiên động địa. Dù chỉ là bản quay cá nhân cũng khiến những cô gái ở đây trợn tròn mắt. Video kết thúc khi mà một cột lửa bắn thẳng đầy gió bão lên bầu trời. Vượt qua cả tầng mây. Kỵ sĩ rồng, đây là video đang hot nhất trên mạng xã hội lúc này. Và tớ dám chắc người mặc giáp đó chính là ông chú. Thật sao? Cái này không nhầm được đâu. Vào lần đầy tiên gặp, ông chú cũng mặc giáp, chỉ là nó hơi khác mà thôi. Sau đó, Kosame chắt lọc ra vài video khác. Nào là tia sáng từ trên trời giáng xuống, nào là những hình ảnh chớp giật kỳ lạ trong một vùng trời rộng lớn. Chúng được đăng tải không lâu sau video kỵ sĩ rồng. Thậm chí, fan club của ông chú cũng xuất hiện rồi này. Quả đúng là thế, với lại số lượng thành viên còn không ngừng tăng cao. Lượng tương tác qua lại rất khủng. Rất nhiều giả thuyết đã được đặt ra. Ô, tôi không biết chúng ta có đồng minh như thế đấy. Người mới đến Asahi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đây lẽ ra phải là cuộc đấu giữa những năng lực ma thuật nguy hiểm với nhau chứ. Tại sao lại lòi ra kỵ sĩ rồng ở đây? Sau khi xem hết video, Kosame đưa ra giả thuyết, ông chú đã bị một đối thủ rất mạnh của trang web ma thuật đột kích. Rất có thể là một hoặc một đám admin. Sau đó cuộc chiến trên tầng thượng cao ốc diễn ra. Ông chú đã thắng. Đó cũng lý do đám admin rút lui. Không, sai đấy. Tôi thua kẻ đó rồi. Đúng là một tên quái vật mà. Dương Hằng mở cửa tiệm, mệt mỏi đi vào. Aya tiến lên đưa cho hắn một cốc nước. Hắn cảm ơn cô bé rồi uống một ngụm. Sau đó mới nói tiếp. Ichi, đó là tên của admin mạnh nhất. Kẻ sở hữu 100 loại năng lực khác nhau. 100 tròn trĩnh đấy. Nghe sợ không? Trong căn phòng thuê trọ của mình, Naoto đang lướt mạng với một vẻ mặt khá nhiệt tình. Thậm chí phải nói là hơi chút điên cuồng. Cậu cũng là người đứng dưới đường khi đó. Nhìn thấy Dương Hằng trong trạng thái Dragon Form. Khoảnh khắc đó, một ước mơ từ thuở ban đầu trỗi dậy. Thậm chí lấn át cả thần tượng Nijimon. Chính là ước mơ của hầu hết các đứa trẻ. Là bọc giáp, là siêu nhân, là Kamen Rider. Cách chương.